Người kia thâm sâu khó lường, thuộc hạ tự nhận không phải là đối thủ của y. Thâm sâu khó lường ư? Dường như cuối cùng người ngồi trên ghế cũng có chút hứng thú, thân thể nhích gần về phía trước. Trong cảnh tranh sáng tranh tối, lộ ra một phần gương mặt rất sắc bén của một nam tử. Bởi vì quá mức sắc bén, cho nên nhìn qua hắn có vẻ rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Tên nam nhân còn chưa giao chiến, đã khiến tài đại ca ngươi cam tâm nhận thua, ta phải gặp mặt y mới được. Chương 73. Khi trăng đã lên cao, Dạ Nguyệt Sắc chợt tỉnh dậy trong lòng Tiêu Lăng Thiên. Cơn đau trong tim khiến nàng không kìm nén được sự run rẩy. Trong bóng tối, nàng dùng một tay đè chặt ngực mình, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Một tay khác, nàng vươn tới bên cạnh gối, bắt đầu tìm kiếm. Một bàn tay ngăn cánh tay đang sờ soạn của nàng lại. Tiêu Lăng Thiên ôm nàng ngồi dậy, một tay ôm nàng trong lòng, tay kia tìm được vị trí chính xác của chiếc hộp bạc nhỏ bên cạnh gối. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên thuốc bên trong ra đưa tới bên miệng nàng. Dạ Nguyệt Sắc ngoan ngoãn há miệng nuốt vào. Thế nào rồi, có khá hơn chút nào không? Tiêu Lăng Thiên cho nàng uống thuốc xong thì lập tức ấn lên mạch của nàng, chậm rãi dùng nội lực giúp nàng điều chỉnh hơi thở. Tốt hơn nhiều rồi. Dạ Nguyệt Sắc mệt mỏi dựa vào lòng hắn. Cơn đau đớn kịch liệt vừa rồi khiến nàng hiện giờ rất yếu ớt. Nàng nên gọi ta dậy. Chàng luôn lo lắng cho ta. Ta quá yếu đuối, lúc nào cũng cần chàng bảo vệ, quan tâm. Ta nghĩ chỉ một chút, dù chỉ một chút thôi, ta cũng muốn chàng được yên tâm. Tiêu Lăng Thiên chợt đau lòng đến mức nói không ra lời, chỉ có thể ôm chặt nàng vào lòng, vùi đầu vào trong mái tóc nàng. Nha đầu ngốc, người đúng là nha đầu ngốc mà. Ta yêu nàng có biết là có nàng ở bên cạnh, ta hạnh phúc đến thế nào không? Mỗi lần có thể bảo vệ được nàng, chăm sóc nàng, nâng nàng trong lòng bàn tay, nàng có biết là ta đã thoải mái đến mức nào không? Vì vậy đừng nói nữa, không có nàng ta không thể sống được. Dạ Nguyệt rất nhẹ nhàng cười, hai tay ôm lấy cổ hắn, dụi dụi đầu vào hắn như một con mèo nhỏ. Biết rồi, điện hạ của ta. Sau này, ta sẽ tiếp tục tăng thêm phiền toái cho chàng. Nhưng bây giờ, chúng ta tiếp tục thổ lộ hay là đi ngủ đây? Nàng đang cười nhạo ta, có đúng không? Tiêu Lăng Thi nghe vậy, cắn một cái không nặng không nhẹ lên bờ vai trần của nàng. Ta đâu có, chỉ là chàng đột nhiên thổ lộ tâm tình như vậy. Không thật sự là phù hợp với phong cách từ trước đến nay của chàng. Thật sự làm cho ta hơi giật mình thôi. Sao cơ? Vậy phong cách của ta là gì? Không phải vẫn là trực tiếp hạ gục sao? Hơi thở của Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu rối loạn. Hơi thở nam tính nóng rực của hắn vây chặt lấy nàng. Những ngón tay không an phận thậm chí đã bắt đầu đùa nghịch với cái yếm của nàng. Đầu ngực phấn hồng của nàng đứng thẳng lên dưới sự trêu đùa của hắn. Đồng thời cũng có thể cảm nhận vật nóng rực, cứng rắn của hắn không thành thật mà cọ vào mông nàng. Phong cách này không tệ, ta rất thích. Tiêu Lăng Thiên cắn nhẹ vành tai nàng, sau đó quán triệt, biến thân thành sói, sau đó trực tiếp hạ gục Dạ Nguyệt Sắc ở trên giường, ăn sạch sành sanh. Có phải đã chuyển đổi phong cách quá nhanh hay không? Trước khi bị Tiêu Lăng Thiên cướp mất lý trí, Dạ Nguyệt Sắc đã nghĩ như vậy. Nhưng Tiêu Lăng Thiên rất nhanh đã dùng môi của hắn, tay của hắn, khiến cho nàng không cách nào suy nghĩ được thứ gì khác. Thuần phục dưới lửa tình của hắn, điều chết triền miên. Khí trời hôm nay thật ấm áp, gần như là không có gió, mặt trời tỏa sáng trên cao, không nóng nực như ngày hè, chỉ làm cho người ta cảm thấy ấm lên. Dạ Nguyệt Sắc choàng áo lông cáo thật dày, mở cửa sổ ra, thật sự là một hình ảnh mỹ nhân tự cửa sưởi nắng. Tiêu Lăng Thiên không ở trong phòng, hôm nay tuyết đã rơi mấy ngày, rốt cuộc cũng đã ngừng hoàn toàn rồi. Ngay từ sáng sớm, Tôn Hồ Tử đã dẫn theo một người dẫn đường tới đây để bàn bạc những chuyện cần chuẩn bị để tiến vào sa mạc. Mấy người đàn ông ở một phòng khác bàn chuyện, Nguyệt Minh và Lăng Tự Thủy cũng bắt đầu chuẩn bị quần áo, đồ dùng. Bởi vì bọn họ đều ở trong viện này, nên cũng yên lòng để lại một mình nàng trong phòng sưởi nắng. Nàng lười biếng dựa vào cửa sổ, được mặt trời sưởi ấm nên cảm thấy buồn ngủ. Đang lúc mơ màng lại cảm thấy trên mặt hơi ngứa, vừa mở mắt ra đã đối diện với một đôi mắt to long lanh trong sáng. Một con chó nhỏ màu vàng đang vắt chân lên bệ cửa sổ, mở to đôi mắt tròn nhìn nàng. Vừa rồi cũng là nó vươn cái chân nhỏ ra gãi gãi trên mặt nàng hai cái. Này thấy nàng đã tỉnh, nó chớp chớp đôi mắt đen lấy, nghiêng người nhảy xuống hành lang, vẫy đuôi với nàng. Sao, muốn chơi với ta à? Nàng nhỏ giọng hỏi nó. Nàng luôn yêu thích những loại động vật nhỏ có bộ lông mềm như vậy, nhưng từ trước đến giờ chưa từng nuôi qua. Bây giờ nhìn thấy nó nhìn mình đáng yêu như thế, nàng không nhịn được mà ra khỏi phòng, tiến tới chơi đùa với nó. Con chó nhỏ sủa nhẹ mấy tiếng, tiếp tục lắc cái đuôi ngắn cũn đáng yêu của nó. Thân hình mập mạp lắc lắc đi về phía trước, rồi lại quay về nhìn nàng, giống như là muốn nàng đi theo nó. Dạ Nguyệt Sắc đuổi theo từng bước, muốn ôm lấy nó, lại bất giác đuổi theo tới cạnh cửa sau. Nàng không hề biết rằng căn nhà này có cửa sau, mà cánh cửa vốn nên khóa, nay lại mở rộng. Con chó chạy nhanh vào trong lòng một cô bé khoảng 5-6 tuổi. Cô bé kia mặc một bộ váy áo màu đỏ, trên đầu có hai búi tóc, dây buộc tóc màu đỏ, một đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt nhỏ tròn trịa như quả táo, vô cùng đáng yêu. Cô bé đứng tựa vào cửa, con chó nhỏ đang được cô bé ôm trong lòng vẫy đuôi với Dạ Nguyệt Sắc. Tỷ tỷ, thật là đáng yêu. Dạ Nguyệt Sắc đi tới cạnh cửa, ngồi xổm xuống, đưa tay kéo bàn tay nhỏ của cô bé, nhẹ nhàng vuốt ve con chó nhỏ trong lòng cô bé, cười hỏi: "Tiểu muội muội, muội tên là gì?" "Muội tên là Níp Níp, tỷ tỷ ra ngoài chơi đi." "Không được đâu, tỷ tỷ không thể ra khỏi căn nhà này. Níp Níp vào đây chơi với tỷ có được không?" "Tại sao lại không ra ngoài? Chúng ta ra ngoài đắp người tuyết đi." "Nếu tỷ ra ngoài sẽ có rất là nhiều người lo lắng, vì vậy không thể được. Níp Níp và chó con không vào trong viện đắp người tuyết chơi với tỷ được sao?" Níp Níp lắc đầu, chớp chớp đôi mắt to, rồi đột nhiên rút tay ra khỏi tay nàng, bắt đầu lục tìm thứ gì đó trong túi áo. Dạ Nguyệt Sắc tò mò nhìn động tác của cô bé, chỉ thấy cô bé lấy một thứ gì đó trong túi áo ra, nắm trong tay, đưa tới trước mặt nàng. "Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem." "Đây là cái gì vậy?" Nắm đấm nhỏ đột nhiên siết chặt như muốn bóp vỡ thứ bên trong, một màn khói màu tím nhanh chóng tỏa ra. Dạ Nguyệt Sắc còn chưa kịp phản ứng thì đã không một tiếng động mà ngã xuống đất. Níp Níp và chó con đương nhiên cũng nhanh chóng ngất xỉu. Gần như cùng một lúc, mấy bóng người màu trắng trồi lên từ trong đống tuyết, dùng một tấm vải bông lớn màu trắng bọc lấy Dạ Nguyệt Sắc ngã trên mặt đất, sau đó lập tức rút lui, chỉ để lại cô bé áo đỏ và con chó nhỏ nằm trên tuyết. Lúc này, Nam Cung Tuấn đang trở về từ chốn ăn chơi duy nhất trong thị trấn nhỏ. Tiêu chuẩn của mấy cô nương ở chỗ này thực sự quá thấp, khiến hắn không có hứng thú, uống vài chén đã bỏ về. Khi nhà trọ đã ở trong tầm mắt, hắn lại nhìn thấy bóng người màu trắng lén lút khiêng một người đang bị bọc trong tấm vải trắng, nhanh chóng chạy trốn. Tình huống là gì đây? Nam Cung Tuấn vừa nheo mắt, trong đầu phân tích rất nhanh. Xét từ chuyển động của mấy người vừa rồi, có thể thấy thân thủ họ tương đối là khá. Trên vai còn khiêng một người quấn vải trắng, rõ ràng là bị bắt cóc. Từ phương hướng bọn họ đi ra, hẳn là từ nhà trọ của Tôn Hồ Tử. Người có giá trị và có khả năng bắt cóc thì chỉ có thể là một người thôi. Tất cả những chuyện này chỉ như tia lửa xẹt qua đầu hắn, có lẽ không hoàn toàn chính xác, nhưng nghĩ tới thân phận của cô gái kia, cho dù chỉ là một phần vạn khả năng, hắn cũng phải ngăn cản. Vì vậy hắn không chút do dự, dùng nội lực huýt sáo một tiếng dài rồi đuổi theo mấy người kia. Tiếng hít sáo của hắn vừa ra khỏi miệng, bốn bóng người màu trắng nhanh chóng nhìn về phía hắn, lập tức hiểu được rằng họ đã gặp phải kẻ phá rối. Bọn họ đã được huấn luyện nghiêm khắc, một người tiếp tục khiêng Dạ Nguyệt Sắc không quay đầu lại, chạy nhanh về phía trước, ba người khác không nói một lời, rút trường kiếm nhào tới, nhanh chóng bao vây Nam Cung Tuấn. Ba người mặc đồ trắng từ đầu tới chân, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt, kiếm thế bén nhọn công kích của Nam Cung Tuấn từ ba hướng. Nam Cung Tuấn thấy đối phương ra tay nhanh, mạnh mẽ, bén nhọn thì đành liền rút cây quạt trong tay áo ra tiếp chiêu. Keng một tiếng, Nam Cung Tuấn xoay tròn bước chân, nghiêng người tránh thoát khỏi hai thanh trường kiếm. Cây quạt sắt trong tay va chạm với thanh trường kiếm trong không trung, phát ra tiếng kim loại va chạm, tia lửa văng tứ tán. Nam Cung Tuấn mượn lực lùi về phía sau, thoát khỏi kiếm trận, lập tức hiểu được rằng hắn chỉ có thể đối phó được với hai người, ba người thì không thể được. Thấy tên áo trắng khi người bỏ đi sắp biến mất trong một căn nhà dân, trong lòng Nam Cung Tuấn rất khẩn cấp. Vừa rồi hắn huýt sáo là để báo động cho người trong phòng chữ thiên thứ nhất, vì sao bọn họ còn chưa tới nhỉ? Ba tên áo trắng liên thủ ép Nam Cung Tuấn lùi bước xong thì cũng không ham chiến, chỉ vẫy tay ném ra mấy viên đạn màu trắng như tuyết. Nam Cung Tuấn không biết đây là cái gì nên không dám chạm vào, đành lùi lại một bước nữa. Mấy viên đạn kia rơi phịch xuống đất, rồi lại tuôn ra sương mù màu trắng dày đặc cản trở tầm mắt của Nam Cung Tuấn. Hắn khẽ cắn răng, vừa định chạy vào trong sương trắng thì đã cảm thấy bên tai có một trận gió thổi qua. Hắn nhìn lại, Tiêu Lăng Thiên đã vọt vào trong màn sương trắng,